Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844 phía sau màn độc thủ. Chương 844 phía sau màn độc thủ có thể là cố ý, cũng có thể là vô tình, ở Bulma cùng Vegeta chính thức đi cùng một chỗ sau. Son Goku đã rất ít đến vạn năng bao con nhộng công ty bên này, đơn độc tới như vậy vài lần đều là vì mượn Long Châu Radar, còn thừa tới thời điểm cơ bản đều có Chi Chi bồi, rõ ràng Bulma cấp Vegeta chế tạo phòng trọng lực. Phi thường thích hợp người Saiya tu luyện, nhưng Son Goku như vậy cái tu luyện cuồng nhân lại lựa chọn làm như không thấy. Mỗi ngày chạy đến Bắc Giới Vương bên kia đi cọ Giới Vương tinh 10 lần trọng lực tới tu luyện, lúc này đang ở ăn dưa Son Goku nghe các nàng mấy cái lẩm nhẩm mà nói lên tên của mình. Khó hiểu mà xem qua đi. Không rõ ăn dưa vì cái gì sẽ ăn đến trên người mình. Bulma đối bọn họ phu thê nhanh chóng gật đầu. Cũng dựng thẳng lên một ngón tay. Ta vừa rồi tính một chút. Loại này vũ trụ trong phạm vi vận chuyển kỳ thật phí tổn rất cao. Các loại không thể khống nguy hiểm xác thật không nhỏ. Nhưng là lợi nhuận cũng đủ phong phú. Mạc Nạp Táp chính là bên ngoài cái kia nhân viên giao hàng. Hắn liền nói nguy hiểm nhất không thể khống nhân tố chính là lo lắng gặp được vũ trụ hải tặc. Bất quá hiện giờ vũ trụ hải tặc số lượng càng ngày càng ít, số 18 sen mồm một câu. Giống như vị kia tóc vàng mỹ nữ thuê chúng ta chính là vì đả kích vũ trụ hải tặc, Bulma hưng phấn. Mà vỗ tay, đúng vậy, hiện tại vũ trụ trong phạm vi hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Mạc Nạp Táp như vậy nhược ngoại tinh nhân đều có thể ra tới đưa hóa. Nhà ngươi Goku liền càng không cần lo lắng. Mấu chốt là, này một đơn thật sự thực kiếm tiền. Chi Chi nói thật, có điểm tâm động, thành thành thật thật kiếm tiền. Nàng không phản đối, Son Goku vậy không phải trồng trọt tài liệu. Phía trước một nhà ba người sinh hoạt duy trì đến miễn miễn cưỡng cưỡng. Hiện tại lại muốn thêm nhân khẩu. Về sau Gohan đi học, cưới vợ, mua phòng, sinh con. Này đó đều yêu cầu tiền trồng trọt về điểm này thu vào tuyệt đối không đủ dùng, người Saiya thiên. Tính liền thích chiến đấu. Đem trượng phu ngạnh ấn ở bánh bao sơn trồng trọt. Xác thật sẽ ảnh hưởng phu thê cảm tình, Son Goku chính mình có thể là không sao cả. Sẽ không sinh ra cái gì bất mãn cảm xúc. Nhưng Chi Chi cái này thê tử liền yêu cầu suy xét rất nhiều đồ vật. Nàng lặp lại xem Bulma tính toán ra tới lợi nhuận cùng tiền tỷ suất hối đoái. Liền cảm thấy cái này đưa chuyển phát nhanh công tác thật sự phi thường kiếm tiền. Bulma không rõ ràng lắm. Làm thê tử, Chi Chi biết Son Goku có nháy mắt di động năng lực. Cái này quả thực là nhân viên chuyển phát nhanh thần kỹ a. Khác nhân viên chuyển phát nhanh một tháng chạy 50 đơn. Son Goku nghiệp vụ thuần thục sau. Một ngày là có thể chạy 50 đơn. Này không kiếm phiên. Chi Chi hai mắt hiện ra tiền tài ký hiệu. Quay đầu lại. Rất thâm tình mà nói. Goku. Cùng ngươi thương lượng sự tình. Ở địa cầu một chỗ khác. Một đám người đang ở dùng ẩn nấp gián điệp. Vệ tinh quan sát vạn năng bao con nhộng công ty. Hồng lụa dẫn quân đoàn tổng bộ bị Son Goku phá hủy. Hồng tổng soái, Hắc phó quan này đó dã tâm ra bị nhất nhất đánh bại. Lấy chinh phục địa cầu vì mục tiêu hồng lụa dẫn quân đoàn như vậy biến mất ở mọi người tầm mắt. Giữa thay đổi bất ngờ. Đã từng dã tâm bừng bừng chuẩn bị chinh phục địa cầu đội hiện tại thay tân áo choàng. Biến thành một nhà tên là màu đỏ chế dược tập đoàn vượt y học Trung Quốc dược công ty hồng tổng. Soái nhi từ mã trạch tháp tổng soái chỉnh hợp hồng lụa dẫn quân đoàn tại thế giới các nơi sản nghiệp. Tiến hành đao to búa lớn cải tổ cùng trùng kiến. Hiện giờ bọn họ đã khôi phục thực lực, chính dã tâm bừng bừng mà giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm đã từng hủy diệt hồng lụa dẫn quân đoàn một đám người, bọn họ muốn báo thù. Càng muốn một lần nữa chinh phục thế giới, lần này nhân tạo người trước tiên nửa tháng hành động. Phía sau màn liền có bọn họ bóng dáng, Zero tiến sĩ đem chính mình cải tạo thành nhân tạo người. Lúc sau bị số 17 giết chết. Hiện giờ năm nào chỉ 14 tuổi tôn tử đang ngồi ở y dược công ty bên trong. Quan Khán gián điệp vệ tinh truyền trở về hình ảnh, Mã Trạch Tháp tổng soái cùng hắn cha giống nhau. Cũng là vóc dáng nhỏ, vì làm chính mình nói chuyện càng có khí thế. Hắn đạp lên một khối 30 nhiều cm cao giá gỗ thượng. Chợt vừa thấy, tựa hồ là cái dáng người đĩnh bạt trung niên nhân, thấy được đi. Hải Đức tiến sĩ, người tổ phụ chết thật là thảm a. Hắn than thở khóc lóc mà nhìn về phía vừa mới 14 tuổi liền đạt được tiến sĩ học vị thiếu. Niên, 9 khối màn hình trình điền tự hình phân bố. Không ngừng truyền phát tin Zero tiến sĩ bị số 17 từ sau lưng đào tâm oa tử hình ảnh, bụ bẫm thiếu. Niên biểu tình bình đạm. Một ngụm một cái có nhân bánh quy. Không có gì cảm giác. Ta phụ thân chỉ là hắn con thứ hai. Từ sinh ra đến bây giờ. Ta căn bản là chưa thấy qua hắn, thân tình bài thất bại. Mã Trạch Tháp lập tức thay đổi nhất chiêu, này chỗ kiến trúc ngươi nhận thức đi. Là vạn năng bao con nhộng công ty tổng bộ. Không sai, trải qua điều tra, ta phát hiện chúng ta thế giới bị một con thật lớn độc thủ âm thầm khống chế. Độc thủ chủ nhân chính là nàng. Trung niên nhân chỉ vào trong màn hình Gian Bulma. Trong giọng nói mang theo phẫn hận, trên màn hình theo thứ tự xuất hiện Son Goku, Yamcha, Krillin đám người chân dung. Ngay cả Ino chân dung đều có. Bất quá không biết vì cái gì. Vệ tinh quay chụp cũng truyền trở về hình ảnh đặc biệt mơ hồ. Chỉ có thể nhìn đến màu tóc cùng thân cao. Đối phương rất giống dân gian trong truyền thuyết quỷ. Là vô pháp bị camera thiết bị bắt giữ đến như vậy một cái kỳ quái sinh mệnh thể ở Mã Trạch Tháp tổng. Xoáy trong miệng, năm đó Hồng Lụa dẫn quân đoàn sở dĩ hủy diệt. Nhìn như là tiểu Goku làm. Thực tế âm thầm thúc đẩy việc này chính là Bulma. Chiến hậu, nàng càng mượn này trở thành thế giới nhà giàu số 1 có rất nhiều chứng cứ biểu hiện. Cái này ác độc nữ nhân âm mưu bá chiếm địa cầu. Nàng cùng rất nhiều ngoại tinh nhân đều có lui tới. Bán đứng địa cầu ích lợi. Lấy đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý. Cái này vẻ mặt lệ khí ra hỏa chính là trong đó đại biểu. Chúng ta vệ tinh thường xuyên quay chụp đến cái này ngoại tinh nhân. Mã Trạch Tháp chỉ vào hình. Ảnh chung xuất hiện Vegeta. Vegeta hoàn toàn không biết che lấp. Động bất động liền, đi tới đi lui. Bị gián điệp vệ tinh quay chụp tới rồi không ít hình ảnh, hôm nay bọn họ gián điệp vệ tinh còn quay. Chụp tới rồi Mạc Nạp Tạp đưa chuyển phát nhanh lại đây hình ảnh, Mã Trạch Tháp tổng soái chỉ hưu. Bảo ngựa, chỉ vào thoạt nhìn liền rất gầy yếu Mạc Nạp Tạp nói. Gia hỏa này khẳng định là một cái am hiểu ngụy trang hung ác ngoại tinh nhân. Xem hắn ánh mắt, tràn đầy tất cả đều là lạnh nhạt cùng sát khí. 14 tuổi Hải Đức tiến sĩ thiệp thế chưa thâm, cuối cùng bị thuyết phục, tạm thời từ bỏ chính mình còn không thành thục siêu cấp anh hùng kế hoạch. Ngược lại gia nhập cũng lãnh đạo Mã Trạch Tháp tổng soái nghiên cứu khoa học đoàn đội. Khởi động hạng nhất nghe nói càng thêm to lớn kế hoạch, đây là SEO mắc kế hoạch. Mã Trạch Tháp tổng soái lãnh tuổi trẻ nhà khoa học xem chính mình mấy năm nay thành quả, ngươi tổ. Phụ. Zero tiến sĩ là cái siêu cấp thiên tài. Hắn thiên tài thiết kế ra SEO cái này siêu cấp binh khí. Đáng tiếc, nhân tạo người phản bội ngươi tổ phụ. Cũng giết chết SEO. Hắn ý bảo Hải Đức tiến sĩ xem một bên khoang trị liệu, kinh câu cùng cun lơ. Hai lần xâm lấn, trừ bỏ một ít thuộc về vũ trụ hải tặc khoa học kỹ thuật vũ khí cùng phi thuyền vũ trụ. Đồng dạng làm địa cầu đạt được một ít dùng cho trị liệu thân thể tổn thương khôi phục dịch. Này đó khôi phục dịch không bằng Ino trong tay khôi phục dịch phẩm chất cao. Có tạp chất không nói. Hạn sử dụng cũng đoạn. Nhưng đồng dạng cụ bị so cường chữa bệnh hiệu quả. Tấu chương xong. Hết chương.